đen đắng không đường, chương 37, góc truyện audio.com, phần 37, bình minh ló dạng sau những dãy nhà cao tầng, chẳng có những nụ hôn ngọt ngào chào buổi sáng, khẽ xoay qua ôm lấy cái gối ôm của em mua vào lòng. Mùi hương của em còn vẹn nguyên mùi của yêu thương, mùi của nỗi nhớ răng đầy. Em ở gần đó vậy mà chẳng thể chạy ào lại ôm chầm chỉ để nói anh thực sự rất nhớ em. Tôi thay đồ, sử dụng cái bàn chải duy nhất trong nhà để đánh răng rồi lên trường để học. Ngay trở lại trường, cũng không có gì đặc biệt vì sự có mặt hay vắng mặt của tôi trên lớp cũng không quá nhiều người biết đến. Nếu mọi ngày tôi học hành có vẻ lơ là thì hôm nay tôi đã chịu khó chú ý đến bài học nhiều hơn. Tan học bất giác thấy trống rỗng trong lòng, chẳng lẽ lại tìm chị đi chơi? Nửa nghĩ đi nghĩ lại một hồi tôi gọi cho nhỏ Hân. Hân nghe nè. Đang làm gì vậy? Đang đọc sách. Sách gì? Tiểu thuyết nè. Chả biết đọc tiểu thuyết luôn, chứ sao giờ mới biết hả? Gọi có gì không em? Đi đâu đó chút được không? Em muốn đi đâu? Em hổng biết nữa. Thôi em qua chở Hân đi siêu thị nửa đi. Cũng được. Hân thay đồ. Qua nhanh nhen, chạy xe qua nhà Hân giữa trưa nắng để rủ đi chơi, tôi cũng thiệt là điên hết sức. Tới đầu hẻm tôi móc điện thoại ra gọi Hân, alo tới rồi nè, chờ chút xíu đi chưa xong, nhanh nha, biết rồi chờ xíu nha, Từ nhà tôi qua tới nhà Hân dữ lắm cũng 15 phút chạy xe thay đồ gì mà lâu quá trời không biết đứng. Ngồi rồi nằm dài trên xe cuối cùng nhỏ Hân cũng xuất hiện, làm gì lâu dậy, thay đồ hơn nửa tiếng, make up nửa bộ. Trời đi chút, chuẩn bị chi cho kỹ không biết, kệ Hân muốn đẹp, hỏi nhiều quá giờ qua siêu thị trước nha, Nhỏ Hân vui vẻ ngồi lên xe. Trong số những đứa con gái tôi quen thì nhỏ Hân là người biết chăm sóc sắc đẹp nhất. Bởi vậy da của nhỏ cũng trắng nhất, cho nên vừa bước lên xe đã vội giật ngay cái áo khoác của tôi trùm lên đầu, nắng kiểu này đen da người ta hết. Tự nhiên đi chơi giữa trưa khùng thấy sợ, hoài dậy, nói đúng thì chứ biết nói gì giờ, đúng là khó ưa. Chạy nhanh đi nắng nè, từ từ có che nắng rồi đòi gì nửa che nhưng vẫn bị đen biết chưa, cãi nhau linh tinh một hồi cũng tới siêu thị. Bước vào bên trong, cảm giác mát lạnh xâm chiếm lấy cả người dễ chịu. Gửi giỏ đồ xong nhỏ Hân bắt tôi kéo theo cái xe đẩy để nhỏ mua đồ. Làm như cả tháng trời hổng đi siêu thị hay sao mà mua đủ thứ, nhiệm vụ của tôi rất đơn giản. Đẩy xe theo sau lưng, nhỏ chỉ món nào thì tự lấy bỏ vào lồng xe. Tự nhiên rủ nhỏ đi chơi giờ y chang ô xin sai vặt. Làm như tính tôi dễ sai lắm hay sao mà thấy ai quen tôi cũng going cô chủ chứ hổng phải bạn bè, nè nước ngọt nào ngon hả em? Thường em uống 7 up với Red Bull, cái đó ngon hả? Ngon với em, nhỏ gật đầu lấy luôn mỗi loại 2 lốc bỏ vào xe xong xoay lưng đi tính tiền. Tính tiền xong mình lên tầng trên ăn kem ha, dì Hân cũng thích ăn kem hả? Trời kem ai mà hổng thích? Còn đống đồ này, em xách đi. Nặng lắm, con trai làm ơn ga, lăng đi nha, thầm trách cái sự ngu của mình vì đã lỡ dại rủ nhỏ đi chơi. Tôi ngậm ngùi vác 2 bọc đồ to đùng đi lên thang cuốn người qua. Người lại nhìn nhỏ Hân rồi nhìn tôi tủm tỉm cười làm như chưa thấy trai xách đồ theo sau lưng con gái bao giờ hả trời. Lên tới cà phê trên sân thượng tôi nằm dài ra bàn thở nhỏ Hân nguýt dài, người vô duyên hổng bỏ đi quán xa người ta mà tối ngày nằm dài à, Thấy ghét quá nha, ngồi dậy đàng hoàng coi. Ăn gì kìa, ăn cà phê uống cơm gà. Tôi vừa úp mặt xuống bàn vừa gọi tự nhiên nhỏ Hân với nhỏ phục vụ cười khúc khích, hi hi đồ điên nói khùng khùng gì dạ, thì kêu món đó. Điên quá à, chị cho em 2 ly rau má với 2 cơm gà nha, ủa cà phê của em ở đâu, chưa đừng có uống cà phê uống rau má cho mát. Tôi chẳng nói gì nữa, nằm dài ra hưởng cái mát của cà phê, chợt nhỏ Hân nhẹ giọng em gặp nhỏ Thi rồi hả? Có nói gì không? Có, rồi em tính sao? Chờ. Chờ gì, chờ Thi quyết định, mấy nay nhà nó cãi nhau suốt. Nhà chỉ có anh Huy bênh vực nhỏ Thi, Hân cũng hổng được qua gặp nhỏ Thi luôn. Vậy à, có cách nào không em? Có, vậy em còn yêu Thi nhiều lắm hả? Ừ, em cứu nó không? Nhất định, sao thấy em thờ ơ quá à? Chờ. Chờ gì? Cuộc nói chuyện cắt ngang bởi nhỏ phục vụ mang đồ ăn ra. Tôi nhìn nhỏ Hân mỉm cười, ăn đi Hân, em biết mình phải làm gì mà ưm. Nhỏ Hân nhìn ra bên ngoài khung cửa, gương mặt thoáng nét buồn, có lẽ vì chuyện của tôi làm Hân buồn theo chăng? Đang nghĩ gì vậy? Có gì đâu, Hân nghĩ tới chuyện của mình thôi, qua lâu rồi mà còn buồn hoài vậy, không chuyện đó đâu đáng để Hân quan tâm, chứ chuyện gì? Ưm, chuyện chỉ mình Hân biết thôi, không nói được à? Không được, ừ vậy chừng nào nói được cứ chia sẻ với em nếu muốn. Thì em là người đầu tiên Hân không muốn chia sẻ chuyện này đó, sao vậy? Vì em rất khó ưa và ngốc. Trời ờ, vậy thôi mai mốt có suy nghĩ lại nhớ chia sẻ với em nha, để xem thái độ. Ờ, ăn không được bao nhiêu? Đồ ăn quán làm không hợp khẩu vị cho lắm, em có đi làm không? Ờ chiều em mới làm, vậy giờ mình về nhà cất đồ rồi em chở Hân đi coi phim nha. Hả, giờ coi phim nửa sao? Ừ bộ Hồng thích đi hả? Ờ thì đi, sao thấy trả lời miễn cưỡng, đâu có muốn đi mặt thiệt không? Thiệt. Ưm vậy đi, nhỏ Hân gọi tính tiền rồi tung tăng đi xuống dưới mặc cho tôi khổ sở với hai bọc đồ to đùng. Chạy qua nhà Hân xách đồ vào trong để cất giúp nhỏ, ngay lập tức bị chị hai nhỏ với bắt lại điều tra lý lịch, làm như tôi có ý định bắt cóc nhỏ Hân. Không bằng, ngồi nói chuyện cả nửa tiếng trời mới được thả đi, tôi im lặng đi ra xe. Sau lưng nhỏ Hân cười tủm tỉm đi theo. Qua nhà em mờ trước rồi hả, đi coi phim nha, chị cất cái này nè. Nhỏ Hân giơ hai bịch trắng trắng lên trước mặt tôi, gì vậy? Nước ngọt với mấy gói mì, chị cho em mờ uống chứ chị, em mờ đâu có mua đâu, thì Hân mua, tự nhiên mua cho em mờ chi vậy, để em mờ ăn uống. Nhưng mà, mệt nói nhiều bực nha, đi nhanh đi, ờ bình tĩnh, nhiều chuyện. Trời trời lại bị nói xấu một cách trắng trợn, làm như Hồng nói xấu tôi nhỏ ăn hổng ngon hay sao ấy. Chạy xe ghé nhà để đồ xong hai đứa quay trở lại Megastar gần đó để coi phim. Chọn một bộ phim hài nhẹ nhàng để coi, tôi im lặng thưởng thức bộ phim và ly coca. Còn nhỏ Hân như thường lệ nhanh chóng giải quyết sạch bịch bắp to tướng. Cũng may phim ngắn nên tôi không phải chạy ra mua thêm bịch bắp cho nhỏ ăn. Xem xong phim cũng vừa sắp tới giờ tôi đi làm nên đưa nhỏ Hân về. Cảm thấy đói, tôi chạy qua quán vào bếp xin một phần bít, tết ngồi ăn tại chỗ rồi mới đi làm việc. Có tôi ông Kha cũng rảnh tay để lo sổ sách hoặc ngồi tiếp chuyện với khách quen. Công việc cứ cuốn tôi đi quên cả thời gian. Quên cả mệt mỏi, tôi không biết còn đủ sức để giữ thái độ bình tĩnh này đến bao giờ nữa. Mỗi giờ trôi qua lòng tôi như có ngọn lửa đang cháy lớn hơn. Nóng hơn, có lẽ người duy nhất trong quán này hiểu tôi đang nghĩ gì chỉ có mình ông Kha. Vì vậy cứ đi ngang tôi ông Kha lại vỗ vai một cái trấn an tinh thần, nếu không có mấy cái vỗ vai đó chắc tôi cũng khó mà tập trung được vào công việc. Kết thúc buổi làm, tôi lặng lẽ chạy xe qua nhà em. Không phải để gặp em mà tôi chỉ muốn ngồi nhìn vào khung cửa sổ của em. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ an lòng. Đứng một lúc bỗng nhiên cửa nhà em mở. Dáng người quen thuộc bước ra là em. Hôm nay em mặc một chiếc váy màu đen gợi cảm, từ xa tôi không thể nhìn rõ gương mặt em nhưng tôi biết chẳng ai khác đang đứng đó là người yêu tôi. Định nhấc chân chạy về phía em thì tôi buộc đứng lại núp trở vào trong gốc cây. Chiếc xe hôm trước từ từ lăn bánh ra cổng. Người đàn ông dừng xe bước ra mở cửa cho em vào, bất giác tôi nhìn thấy họ thật xứng đôi. Bất giác bàn tay tôi bấm chặt vào gốc cây. Vai run run mỉm cười chua xót. Chiếc xe chậm chậm đi ngang mặt tôi. Khung kính màu đen vô hình trở nên một vật cản quá xa xăm, em ở đó mà chẳng thể nhìn thấy nhau, em đi bên người ta đó tôi chỉ biết đừng nhìn hơn 10. Một giờ khuya rồi mà còn đi ra ngoài, có lẽ câu trả lời dành cho tôi đã có giấc mơ phải chăng chấm dứt từ đây. Bên trong nhà em, tiếng cãi vã đang vang lên, có lẽ anh Huy đang tranh luận gì đó với mẹ em, nghe thấy đó nhưng cũng không để làm gì, tôi ngửa mặt mỉm cười lên xe chạy trở. Về căn gác trọ nhỏ bé của mình, bóng đêm như nuốt chửng lấy tôi, mọi thứ đều im lặng. Tôi gục đầu chìm vào giấc ngủ. tiếng điện thoại dồn dập vang lên giữa khuya làm tôi tỉnh giấc. Mệt mỏi cầm lấy điện thoại là số máy quen thuộc của em hiện lên trên màn hình, trong đầu tôi nghĩ sẽ tắt máy nhưng chẳng hiểu vì sao ngón tay lại bấm. Nút nghe giọng em vang lên trong điện thoại nghẹn ngào và gấp gáp, anh ơi mau tới đây đưa em ra khỏi đây đi anh, em sợ lắm anh ơi. Tôi nói như hét lên trong điện thoại, thì em đang ở đâu nói anh nghe nhanh, em không sao chứ, em sợ lắm anh ơi, em đang trốn trong toilet nè anh cứu em đi. Em nói anh địa chỉ nhanh đi em, dạ khách sạn trên đường phòng, được rồi em ở yên đó anh tới ngay, nhanh nhanh nha anh em sợ lắm. Tôi tung cửa phóng xe như điên trên đường, có lúc phải thắng gấp để hỏi đường rồi lại phóng xe như điên đến cái đường có khách sạn em đang ở. Tôi chẳng cần biết em đang làm gì mà phải cầu cứu, tôi chỉ biết nếu tôi đến thằng nào làm gì em tôi sẽ giết thằng đó nhất định, như vậy nếu có ai nhìn được vào đôi mắt của tôi bây giờ sẽ chẳng khác nào đôi mắt của một con thú. Cuối cùng tôi cũng tìm được cái khách sạn nơi em ở. Tôi quăng xe lao ngay vào trong, có hai người bảo vệ ngăn tôi lại, nè nhóc đi đâu chạy ảo áo ghê vậy mậy, tránh ra. Nè ăn nói đàng hoàng nha mày muốn quậy hả, tôi biết thế nào cũng không thể chống lại nổi hai người bảo vệ to cao này dù cơn điên trong người tôi đang như ngọn lửa phừng phừng khó mà kiểm soát. Được, tôi móc trong túi đưa cho hai ông bảo vệ tất cả số tiền còn lại tôi có. Anh chỉ dùm em phòng 405, bạn gái em đang cầu cứu em trong toilet phòng đó, vậy là sao mày, bình tĩnh đi nhóc, dạ em không biết chuyện gì nữa. Bạn em cô cầu cứu em chắc có chuyện gì anh giúp dùm em, được rồi từ từ. Ông bảo vệ cầm tiền cất vào túi vội dẫn tôi đi về phía thang máy. Ông còn lại chạy lại tiếp tân để lấy chìa khóa, phòng 305 phải cái ông đi xe hơi màu xám không nhóc. Dạ chắc vậy, hồi chiều em có thấy ổng chở bạn em đi, rồi chắc lại dụ dỗ con gái người ta rồi chuyện này tao thấy hoài, dạ. Lên đến phòng ông bảo vệ kêu tôi bình tĩnh rồi đi lại gõ cửa phòng, anh ơi xin lỗi vì đã làm phiền khách sạn tụi em có chuyện cần hỏi. Khoảng một phút trôi qua, có một người đàn ông mở cửa phòng, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi, nhưng qua nét mặt tôi có thể nhận ra chính là người lúc này chở em đi. Lập tức tôi xông vào phòng mặc cho ông bảo vệ với người đó ngăn cản tôi lao vào phòng nhìn quanh. Quần áo đang vứt lung tung trên giường, có cả giỏ sách của em thường sử dụng nữa. Tôi chạy ào lại cửa toilet nhẹ nhàng, em là anh nè em mờ nè em ra đi anh đưa em về, anh ơi em sợ lắm hu hu. Em mở cửa bước ra chiếc váy trên người em xộc xệch. Người nồng nặc mùi rượu ôm trầm hôn như mưa lên môi tôi. Người đàn ông tôi đoán tên quang vội chạy lại đẩy tôi ra đấm thẳng vào mặt khiến tôi ngã ngay ra đất. Mày làm gì vậy thằng khốn, vợ sắp cưới của tao mà còn em quá đáng lắm nha, thì em không biết mình là ai hả? Em giằng tay quang ra hét lên lao thẳng vào người khiến hắn lúi chúi ra phía sau, tôi không biết sao anh dám đánh ảnh tôi giết anh, em điên đủ chưa thi? Quang xô em ngả ra đất rồi quay ra nói với ông bảo vệ, khách sạn anh làm ăn kiểu gì để thằng điên kia tôi vào quậy vợ chồng tôi hả? Dạ tụi em không biết để em lôi tôi ra. Ông bảo vệ toan bước tới lôi tôi ra. Tuy vừa bị đánh đau nhưng tôi vẫn cố gắng đứng dậy nhảy lên giường lao đến góc phòng chụp ngay cái bình chữa cháy. Trong lúc tới đây tôi đã có nghĩ đến tình huống tệ nhất như thế này nên lúc lao vào phòng tôi đã cố gắng nhìn quanh để tìm hung khí rồi mới chạy lại. Gõ cửa toilet, tôi dùng hết sức bình sinh giật phăng cái chốt, do giật mạnh và không quen nên ngón tay tôi bị rách toét máu. Chẳng quan tâm, tôi chỉa vòi phun về phía ông bảo vệ la lên, anh đừng có xen vào. Thì em lại đây với anh. Em loạng choạng đứng dậy leo lên giường chạy về phía tôi. Ông bảo vệ và Quang cũng hơi chùn tay khi tôi khẽ xịt thử bột chữa cháy. Này nhóc có chuyện gì từ từ nói đừng có quậy. Không anh cứ đứng qua một bên để tụi em giải quyết còn không tôi giết anh đó. Tôi gằn giọng, bữa nay tôi mà không đưa được thi ra khỏi đây tôi thề sẽ quay lại trả thù đừng có cản tôi. Đờ em mày đừng có điên nhóc. Anh biết tôi điên thì chuyện gì tôi hổng dám làm hả, nhắm dám giết được tôi thì giết. Tôi nói nhẹ nhàng nhưng dứt khoát từng chữ, gương mặt tôi nóng bừng, tay cầm chắc bình chữa cháy sẵn sàng nếu ông bảo vệ lao vào. Có vẻ sự quyết liệt của tôi cũng khiến ông bảo vệ hơi ngại cho nên đứng im vẫn chưa làm gì. Người tên Quang lúc này mới nhẹ giọng, nè cậu là ai sao tự nhiên quậy quá trời vậy có gì nói chuyện từ từ. Tôi mỉm cười, tôi là người yêu của Thi, người yêu. Quang ngạc nhiên nhấn giọng rồi nhìn phía em đang đứng sau lưng ôm chặt lấy tôi, chuyện này là sao hả Thi? Em trả lời rất lạnh lùng, rõ ràng từng chữ dường như sự có mặt của tôi khiến em rất bình tĩnh để lấy lại thái độ như thường ngày, đây là người yêu của em. Anh Huy có nói với anh hồi bữa đó, là thằng nhóc này hả, phải em? Quang hất tay ôm mặt rồi ngồi xuống ghế im lặng một lúc rồi nhìn tôi. Thì ra cậu là cái người làm bé Thi nhất quyết phản đối chuyện đám cưới hả? Tôi nhẹ giọng, ừ nhưng tôi hổng có làm cưới hay không là quyền của Thi, vậy sao? Cậu cũng dữ dằn quá nhỉ, giờ bỏ cái bình chữa cháy xuống được chưa? Tôi mỉm cười, ra khỏi đây bỏ sao? Giờ anh tránh ra ha, tôi với anh sẽ nói chuyện sau, không nói bây giờ được hả? Ờ giờ nói chuyện không có hợp. Vậy nhé đi em, tôi đi từ từ ra cửa. Em líu díu theo sau không quên cầm cái giỏ sách trên giường, Thi sao em làm vậy với anh? Anh có làm gì sai đâu? Quang khẽ ngẩn mặt nhìn em mỉm cười. Tay vẫn nắm chặt tay tôi chẳng quay mặt lại, em chỉ coi anh là bạn. Người em yêu là em mờ. Vậy sao từ lúc đính hôn tới giờ em không nói gì, anh hỏi mẹ em nha anh. Em quay qua tôi, mình đi đi anh, ừ tôi nắm chặt bình chữa cháy đi ra ngoài. Vài người nghe tiếng động cãi nhau đứng tò mò nhìn, tôi chẳng quan tâm kéo tay em vào thang máy, trong thang máy cũng đang có người. Em chẳng quan tâm quay qua hôn lên môi tôi, rồi mỉm cười, nhớ anh quá, ừ biết mà, hi hi. Em ôm chặt lấy tay tôi. Cửa thang máy mở ra tôi nhìn xuống chân em tiểu thư của tôi đang đi chân không, tôi khom lưng xuống, lên anh cõng ra xe nè, nổi hông đó, nổi mà. Em nhẹ nhàng leo lên lưng vòng tay ôm chặt tôi, hai tay cầm bình chữa cháy, tôi cõng em ra cổng, dựng xe lên để máy, em leo lên xe ngồi sau lưng, tôi quăng bình chữa cháy xuống đất mỉm cười chào ông bảo vệ khác đang đứng gần đó nhìn em với tôi ngạc nhiên rồi siết ga phóng đi. Đường Sài Gòn ban đêm lạnh thật nhưng chẳng đủ làm tôi thấy run vì sau lưng em đang ôm chặt ngả đầu lên vai tôi. Em nhớ anh lắm, nhớ sắp điên lên được, hu hu em sợ lắm, em sợ anh sẽ hổng tìm em sợ anh bỏ rơi em rồi, hu hu may quá anh hổng bỏ em, nhớ anh lắm luôn. Ừ anh ở đây rồi nè, đừng khóc nữa. Tôi khẽ quay lại em ngẩng mặt lên mỉm cười lau nước mắt hôn một cái nhẹ lên môi tôi rồi ngả đầu xuống. Em yêu anh, tôi im lặng siết ga vậy là câu trả lời đã có tự nhiên cảm thấy háo hức cho những điều sẽ đến. Tôi biết rằng sóng gió đang cuồn cuộn kéo đến, nhưng chẳng hề gì, em của tôi đang ở đây, em của tôi đã gọi cho tôi, em của tôi đã sẵn sàng bên tôi bất chấp tất cả. Cuối cùng đã đến nhà người em vẫn còn mùi rượu, đưa em vào nhà dắt xe lên rồi khóa cửa lại. Em ôm chầm lấy tôi hôn như mưa, mọi thứ như vỡ òa sau bao ngày xa cách, một ngày như hàng năm trời nhớ em đến điên lên được. Tôi vội đáp lại những nụ hôn của em vội vã và gấp gáp. Chưa bao giờ bên nhau em và tôi cuồng nhiệt như bây giờ. Không có gì có thể chia cắt được em với tôi lúc này. Cả hai lao vào nhau cho thỏa bao ngày đau khổ chia ly. Cảm xúc như vỡ òa, hạnh phúc tình yêu thăng hoa trong những tiếng gọi tên nhau. Trong hơi thở, trong mồ hôi và cả nước mắt, em vẫn gọi tên tôi. Em lặp lại hàng trăm lần ba tiếng em yêu anh, đó còn gì hạnh phúc hơn, còn đòi hỏi gì hơn ở một tình yêu chân thành nhất. Ôm em trong lòng tôi mỉm cười hạnh phúc, em cũng nằm im ôm chặt tôi, có chuyện gì mà ở khách sạn vậy em, dạ là trò của mẹ em đó. Mẹ muốn em gạo nấu thành cơm với anh Quang nên mới xúi ảnh đưa em đi ba. Anh hai biết nói em hay. Lúc anh Quang chuốc rượu em giả bộ say nhưng để ý đường với địa chỉ khách sạn. Ổng đưa em vào chờ ổng lo cởi quần áo em chạy vô toilet khóa cửa lại gọi anh đó. Ờ vậy à, may ghê anh cũng ngủ hồng tắt chuông nên chạy tới kịp. Em biết anh sẽ tới mà, sao biết, vì anh ngốc yêu em, ưm.